Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1127, nhận lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau đó, trời chiều miễn cưỡng chìm vào đường chân trời phía dưới bởi vì không biết Himeragi Yukina yêu thích cùng quen thuộc đối với vật dụng hàng ngày bày ra hắn cũng không xen tay vào được. Huống chi, trong đó còn có một số không tiện hắn tiếp xúc vật phẩm tư nhân, cho nên coi như hắn thật muốn lưu lại, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi đi ra. Trừ phi Himeragi Yukina không có ý định bây giờ chỉnh lý những vật kia. Tiền bối tiêu phí nhiều như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nghe hắn nói như vậy, Himeragi Yukina trong ánh mắt ẩn ẩn có chút áy náy. Chúng ta vừa mới nhận biết một ngày a, nhà chúng ta kinh tế vẫn luôn là Nagisa tại quản lý, tất nhiên nàng cũng nói như vậy, vậy thì chắc chắn không có vấn đề. Amakawa Yuto trong giọng nói tràn đầy đối nhà mình muội muội tín nhiệm. Bởi vì phụ mẫu tại 4 năm trước ly hôn, nguyên bản thiết lập hiện tại bọn hắn là một cái ba người gia đình, mà mẫu thân lại bởi vì công tác nguyên nhân, mỗi tuần chỉ có thể về nhà 1-2 lần. Mặc dù chỉ cần bọn hắn nghĩ tùy thời có thể đi Akatsuki Mimori chỗ công ty gặp nàng, bất quá mấy năm qua, bọn hắn làm như thế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lý thuyết trên thực tế hai người bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau trạng thái. Chính là bởi vì điểm này Amakawa Yuto mới có thể đối nhà mình muội muội có lòng tin như vậy. Dạng này a, sau đó hai người trở về mình trong nhà. Akatsuki ra, ta về rồi, xin còn làm phiền, Yuto đẩy cô đi vào trong nhà, Yukina cũng đi theo vào. Yuto, lúc này Nagisa âm thanh vội vàng truyền đến, chỉ thấy Nagisa đang vội vàng hướng về phía bên này chạy đến. Thế nào, Nagisa, Yuto nghi hoặc nhìn xem nàng, quảng cáo, có hai cái nữ hài đến trong nhà chúng ta, trong đó một cái còn tự xưng là ngươi muội muội, đây là chuyện gì xảy ra? Nagisa biểu lộ tò mò dò hỏi. A, Mes cùng Mana đã tới a, Yuto nghe vậy gật đầu đi vào. Yuto, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Nagisa tiếp tục hỏi, là ta người quen rồi, bất quá Mana không có nói sai, nàng đúng là muội muội ta, bất quá so với ngươi lớn một chút, Nagisa phải gọi nàng là tỷ tỷ. Yuto gật đầu nói, không thể nào, nàng thật là Yuto muội muội. Là Gozu ở bên ngoài lưu lại thành quả sao, ta nên làm sao cùng Minori nói a, Nagisa trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối còn có muội muội, Yukina cũng kinh ngạc không thôi, ngoại trừ Akatsuki Nagisa bên ngoài Amakawa Yuto còn có muội muội. Không thể nào, sư tử vương cơ quan không có chút nào tin tức a, chuyện này tạm thời không muốn để cho mụ mụ biết, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để giải thích. Yuto nhìn Nagisa, xin lỗi a, lão ba, để ngươi phải ủy khuất một chút. Ni, Sama, ngươi trở về rồi. Lúc này Mana cũng từ trong nhà đi ra, nhìn xem Yuto nở nụ cười. N, ta trở về, Mes đâu? Yuto đi đến dò hỏi. Mes thì đang làm cơm. Các ngươi hẳn là đã biết, không cần phải giới thiệu, về sau thật tốt sống chung a, Yuto nhìn hai nữ nhắc nhở nói. Hai người gật đầu một cái, sau đó liền nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi. Đột nhiên có thêm một cái tỷ tỷ. Muội muội, như thế nào cũng không thể sớm như vậy thích ứng. Sau đó Mana liền chú ý đến bên cạnh Yuto Yukina, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Reina, ngươi cũng ở chỗ này sao? Quảng cáo, Reina, Yukina một mặt nghi hoặc, khụ, Yuto ho khan một tiếng, sau đó liền đối với Mana giới thiệu nói. Đây là Himeragi Yukina, là chúng ta hàng xóm, Nagisa bạn học cùng lớp, đương nhiên, sau này cũng là ngươi cùng Mes bạn học cùng lớp. Là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt, Himeragi Yukina, ta là Takamiya Mana, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Takamiya Mana nghe vậy liền vội vàng nói. Không hổ là Reina mụ mụ sao, thật sự là giống nhau như đúc. N, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Yukina gật đầu đáp, rất nhanh, Mes liền đem cơm dọn lên. Reina, người cũng tải. Nhìn thấy Yukina lúc Mes không khỏi kinh ngạc lên. Đây là Himeragi Yukina, sau đó Yuto lại đem Yukina giới thiệu lại cho Mes một lần. Nghe xong, Mes mới biết là mình nhận sai người, không khỏi ngượng ngùng nói. Thành thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Nghe vậy, Yukina không khỏi nhíu mày. Những người này là chuyện gì xảy ra, như thế nào một bộ như là quen biết nàng một dạng, bất quá nàng không gọi Reina a, sau đó đám người liền ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì chào đón Yukina, Mes cùng Mana đến, cho nên hôm nay đồ ăn tương đối phong phú, làm một cái nồi lẩu lớn, thêm mấy món phụ. Nhà này có chút không đủ chỗ, nhìn xem xung quanh, Yuto thầm nghĩ. Bây giờ trong nhà có hắn, Nagisa, Mes cùng Mana bốn người vừa vặn, nhưng mà sau đó thì không nhất định, đợi hắn triệu hoán thêm mấy cái anh linh liền không đủ. đợi đến buổi tối lúc đem trong nhà không gian mở rộng ra mới được. Quảng cáo, A thật thỏa mãn, ăn no nê sau đó Akatsuki Nagisa nằm trên ghế salon nheo mắt lại, một bộ mơ mơ màng màng liền muốn ngủ bộ dáng. Lại trên ghế salon ngủ, sẽ cảm mạo. Thu thập xong bộ đồ ăn sau đó Amakawa Yuto ở nhà cứ ăn vào bên ngoài khoác bên trên liền mũ áo, liếc qua trên ghế salon Akatsuki Nagisa khuyên nhủ nói. Còn có ta muốn đi một chuyến cửa hàng giá rẻ, có gì cần mua thứ gì sao? Như vậy kem ly một cái. Cảm tạ, Akatsuki Nagisa trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy nhìn xem Amakawa Yuto nói một câu. Sẽ mập à, bất quá, đáp lại hắn chính là một cái mặt quỷ. Mess cùng Mana thì thế nào? Yuto quay sang nhìn Mess cùng Mana dò hỏi. Ta cũng muốn một phần kem ly. Ta cũng vậy, Mess cùng Mana đáp lại. Tốt, Yuto nghe vậy gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Yukina còn sẽ tới vừa ra ướt thân dụ hoặc sao? Amakawa Yuto nắm lấy cửa phòng nắm tay, hướng phía trước đẩy ra đồng thời, trong đầu không khỏi nghĩ như vậy. Cách chương.